Xin chào tất cả các em đạo hữu và mình lại là Pha Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và nhớ hãy tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực ra thêm những tập truyện mới nhỉ. Và tiếp sau đây sẽ là tập 124 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mặc dù chặn lại được ba đợt công kích này, nhưng đồng thời toàn lực thao túng mấy loại linh diễm cùng pháp bảo, khiến cho linh lực trong cơ thể triệu địa trong phút chốc hao tổn hơn phần nửa. Thừa cơ hội tốt này, triệu địa lật tay một cái, xuất hiện một chiếc bình màu lục, lập tức ngửa đầu uống một giọt chất lỏng trong bình nhỏ. Đồng thời tay bên kia cũng không hề dừng lại, dùng hết linh lực toàn thân chộp ra một chảo về phía hư không cách đó mấy trượng, ảo hóa ra một bàn tay màu tím to chừng một thước nhìn như bình thường, nhưng uy năng cũng không tầm thường một chút nào, chộp lấy chiếc vảy màu lam to bằng bàn tay giữa ảo kia. Chất lỏng trong bình màu lục kia chính là vạn liên linh dịch, một giọt vừa vào miệng linh lực trong cơ thể triệu địa lập tức sung túc tràn trề, lúc này tay kia hắn cũng thu hồi cất chiếc vẩy vào trong lồng ngực. Buông ra cho ta! Lão nhân áo lam thấy đối phương lấy được chiếc vẩy bản mệnh của tổ tiên, lúc này tỏ ra giận dữ điên cuồng giống to, trong miệng phun ra một ngọn giáo dài xanh biếc cổ kính, trong nháy mắt hóa lớn chừng mấy trượng đánh về phía của triều địa. Đồng thời thân hình của lão cũng đại biến, trên đầu mặt hiện ra nhiều lớp vẩy màu lam nhỏ mịn, trong nháy mắt đã hóa thành một con lam dao dài 20 trượng vọt về phía của triều địa, tốc độ của lão không hề kém hơn pháp bảo đang chém xuống là bao. Trong khoảng khắc triều địa thu lấy chiếc vẩy màu lam, cự chảo của băng dao và hoàng dao cũng đã vỗ tới trước người, cơ hồ là chỉ gần trong gang tấc, tình huống tỏ ra hết sức là nguy cấp. Đối với yêu tu, tu luyện pháp bảo thần thông đều rất là có hạn, thông thường là kém xa không thể bằng tu sĩ nhân tộc, bởi vì yêu tu chú trọng đến độ cường hãn của thân thể hơn, thân thể hùng mạnh không chỉ có nghĩa thực lực gia tăng, cũng là đảm bảo rất lớn cho yêu tu lên cấp, thân thể cường hãn cùng pháp lực hùng mạnh đều là điều kiện lên cấp không thể thiếu được. Giao lòng nhất tộc cũng vậy, muốn có thân thể tốt nhất tự nhiên phải rèn luyện cường hóa nhục thân, cũng hao tổn rất nhiều công phu. Một chảo này của băng giao hoàng giao mới là thực lực chân chính của bọn họ. Một tiếng bốp vang lên, chảo của băng giao hết sức dễ dàng đánh nát màn hào quang màu đỏ của viêm ngọc tán, mắt thấy sắp sửa đánh cho triều địa thành bánh thịt. Bình một tiếng thật lớn, chảo của hoàng giao vỗ thẳng vào viêm ngọc tán, dù kia lập tức kêu lên những tiếng ong ong, đã bị giao chảo vỗ thủng một lỗ to chừng vài thước bị hủy ngay tại chỗ. Cực phẩm phòng ngự pháp bảo đẳng cấp luyện chế bằng vạn liên viêm ngọc cũng không thể ngăn cản được lực một chảo của giao long cấp 10. Giao chảo xuyên qua lỗ thủng, lúc này cũng trực tiếp chộp vào thân thể của triều địa. Bộp một tiếng vang lên, thân thể của triều địa lập tức bị đánh vỡ tan thành một luồng xương máu, hài cốt lúc này cũng hoàn toàn tiêu tàn. Nhưng sau nháy mắt, phía trên băng phong giao cách chừng một trượng, không gian dao động một trận rất là nhỏ, thân hình của triều địa bất thình lình hiện ra, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không bị thương gì, lúc này cũng lập tức rơi xuống lưng của băng phong giao. Lúc này băng phong giao lại xuất ra một phong độn thuật, mang theo triệu địa biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện cách 20 mấy trượng, cũng lập tức vẫy nhẹ đuôi dao, định liên tục không ngừng thi triển phong độn thuật chạy trốn thật xa. Ba con giao long cấp 10, đột nhiên đồng thời phát ra tiếng long ngầm cuồng bạo đình tài nhức óc, triều địa nghe thấy cố nhiên là kinh hãi ở trong lòng, mà băng phong giao nghe thấy tiếng long ngầm này, đột nhiên cảm thấy máu nóng sôi trào trong cơ thể, dường như là không còn khống chế linh lực được nữa. Phòng độn thuật vốn đã thi triển được một nửa, bất ngờ đã bị dừng phát lại đột ngột. Mà lúc này, ba con giao long cấp 10, một thanh giáo dài màu xanh biếc, nhược thủy lưu diễm đã ngưng tụ trở lại bắt đầu chuyển hướng, tranh nhau xông về phía của triều địa. Trong mắt ba con giao long to chừng một thước toàn là thần sắc điên cuồng đẫm máu, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà cảm thấy rùn. Tiếng long ngâm này dùng huyết mạch giao long để dẫn, làm động tâm thần các giao long. Cho dù là những giao long bên ngoài đại điện, bị cấm chế thần thức nên không có cách nào biết được tình hình trong đại điện. Lúc này cũng đã nghe thấy hết sức là rõ ràng, ai nấy không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Tất cả đều xoay người nhìn về phía của đại điện. Xảy ra chuyện gì thế? Dường như đây là tiếng của tam đại gia chủ Hải gia. Nhị công tử Hỏa gia, tức là đại hán tóc đỏ xấu xí chợt biến sắc, lúc này cũng nhanh chóng bóp nát một chiếc ngọc phù. Lúc này bên trong đại điện, băng giao cấp 10 thấy người áo đen đạp trên thân của Huyễn Bằng, lập tức tỏ ra giận dữ không kiềm chế được, há miệng định phun ra một bảo vật mà mình chưa luyện hóa xong. Món bảo vật này có được không dễ, chính là luyện chế từ vạn niên băng ngọc mà thành, y cũng mới vừa lấy được không lâu, cũng chưa luyện hóa được hoàn toàn. Lúc này miễn cưỡng thi triển đương nhiên là cũng có uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng sẽ làm tổn hại đến tâm thần y, e rằng phải mất mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại được. Hôm nay y bất chấp tất cả vận dụng bảo vật này, có thể thấy được trong lòng oán hận người áo đen tới mức nào. Hoàng Giao thoáng động ý niệm, một luồng lạc hồn xa chấp động linh quang màu xám mịt mờ lúc này cũng ngưng tụ lại, bay vòng ra trước chặn đầu Triệu Địa. Cho dù bảo vật này không thể làm cho Triệu Địa bị tổn thương, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn trong chốc lát cầu phủ, cũng đủ để cho ba giao long bầm thây hắn thành muôn mảnh. Mắt thấy ba con giao long cấp 10 sắp sửa đánh tới trước người, Triệu Địa lại lấy ra một cái hồ lô bạch ngọc, nhanh chóng hóa lớn vài thước, miệng hồ lô nở ra sinh ra một cỗ hấp lực hùng mạnh, lại hút một phần lạc hồn xa vào bên trong miệng của nó. Mà lúc này chảo của giao long cũng đã cách Triệu Địa bất quá chừng mấy trượng, kinh phong dậy lên làm cho không gian xung quanh dao động một trận. Thình lình sau lưng Triệu Địa hiện ra một ngọn lửa to bằng nắm tay màu vàng, bốp một tiếng thình lình vỡ ra, nhất thời bùng lên một quả cầu ánh sáng màu vàng to chừng vài thước, toát ra kim quang chói mắt cực kỳ, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Ba con giao long cấp 10 lại đồng thời phát ra một tiếng long ngầm, nhưng giọng điệu của chúng có vẻ tỏ ra đau đớn, những vệt máu nhỏ chảy ra khỏi mắt giao nhắm chặt, kim quang thình lình bạo phát kia cũng đâm vào trong thần thức của giao long trong khoảng khắc này, khiến cho cả ba cảm thấy chết lặng toàn thân. Mặc dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho băng phong giao lần nữa thi triển phong độn thuật. Nó nhẹ nhàng vẫy đuôi giao một cái, cùng Triệu Địa biến mất khỏi cự chảo của ba giao long cấp 10, chỉ còn cách cửa đại điện mấy chục trượng mà thôi. Mà lúc này, suốt cuộc bách biến khôi lỗi đã kích phát toàn bộ thiên lý băng phòng, trong đám hàn vân đột nhiên bắn ra hàng ngàn hàng vạn đạo băng chủy, thi nhau tự bạo phía sau thân hình băng phong rào, nhất thời một mảnh bạch khí cực lạnh gió thổi không lọt bao trùm cả ba con giao long cấp 10 vào trong đó. Dù là giao long cấp 10, nhưng bị thiên lý băng phong tập trung công kích như vậy, mặc dù không đến nỗi bị đông cứng, nhưng không khỏi phải tiêu hao thật nhiều linh lực hộ thể, đồng thời động tác thân thể cũng chậm chạp không ít. Chính nhờ cơ hội thở dốc này, băng phong giao mang theo Triệu Địa lại thi triển phong độn thuật, lúc này cách cửa đại điện càng ngày càng gần hơn. Thình lình một tiếng long ngâm cực kỳ đáng sợ từ bên ngoài đại điện vang lên, khiến cho Triệu Địa phải run lên ở trong lòng. Giao long hóa thần kỳ sao? Từ lòng bàn tay sống lưng Triệu Địa, trong phút chốc đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh toát. Ngay sau đó, một lão nhân đầu đầy tóc đỏ, có sừng màu đỏ dài ba tấc, mắt như chuông đồng bay vào trong đại điện này. Xong rồi, giao long hóa thần kỳ, lần này bất kể thế nào cũng không cách nào mà chạy trốn. Tiểu tử, ngươi hãy dùng băng phong giao làm điều kiện, đổi nó lấy một con đường sống đi. Hỗn nguyên tử kinh hãi hết sức nhắc nhở Triệu Địa trong thần thức. Tiền bối, thí thần kiếm thì sao? Triệu Địa trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, thần thức đã liên hệ với một số bảo vật trong vòng tay chữ vật của mình. Tu vi của ngươi còn quá thấp, cho dù là có một thanh thí thần kiếm cấp bậc linh bảo ở trong tay, cũng không có cách nào bức lui cao nhân hóa thần kỳ đâu. Hỗn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, một thanh thí thần kiếm dĩ nhiên là không thể, thế thì hai thanh thì sao đây? Trong lòng Triệu Địa hét lớn một tiếng, tâm niệm thoáng động, hai đạo hồng quang linh động hết sức từ vòng tay chữ vật của hắn bay ra. Một đạo là hình rắn, một đạo là hình rồng, đều to chừng vài thước, bị Triệu Địa hút vào trong tay hóa thành hai thanh bảo kiếm màu đỏ giống nhau như đúc. Hơi cây thí thần kiếm sao? Căn bản là ngươi cũng không thể thao túng được. Nếu miễn cưỡng làm như vậy, cho dù là ngươi có vĩnh sinh chi thể, cũng rất có thể sẽ bị tổn hao huyết khí rất là nhiều, nguy hiểm rất nhiều tới tù vì đó. Hỗn Nguyên Tử lo lắng nhắc nhở một câu. Ta thà rằng bị giảm tu vi cũng không chịu đàm phán, để cho người khác đùa giỡn với tính mệnh của mình trong lòng bàn tay. Vận mạng của mình nhất định phải do mình nắm giữ trong tay. Trong lòng Triệu Địa đã định, trong nháy mắt sắc mặt đỏ tươi, mặt nạ thần thức tự động rỡ lên, phụt một tiếng phun ra thật nhiều máu tươi vào song kiếm màu đỏ trước người. Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn còn phun ra mấy đạo kiếm quang màu tím, rạch lên trên cánh tay mình mấy vết thương sâu tới nửa tấc, nhất thời máu chảy như suối. Tất cả những máu tươi này đều chảy vào trong song kiếm lập tức tản mát ra một lớp huyết quang rất là dày. Mà lúc này ba con giao long cấp 10 cũng thoát khỏi ảnh hưởng của thiên lý băng phong, không để ý hết thảy đánh về phía Triệu Địa. Sống hay chết, lúc này cũng chỉ trong chốc lát này quyết định mà thôi. Triệu Địa hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực giang hai tay ra sức vùng lên. Một con huyết long, một con huyết mãng thoát ra khỏi song kiếm, tất cả đều dài chừng 10 trượng, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người, xông về phía lão nhân tóc đỏ vừa tiến vào trong đại điện. Thí thần kiếm, thượng cổ thập đại ma khí, ở đây còn có hai cây sao? Lão nhân kêu lên một tiếng không dám tin, đồng thời trong miệng lập tức phun ra một ngọn lửa nóng bỏng hết sức chói mắt vô cùng. Hỏa linh lực trong phạm vi trăm trượng dường như bị hấp dẫn, tất cả đều vọt tới ngọn lửa này. Ngay sau đó ngọn lửa hóa thành một con rồng lửa lồng lộn điên cuồng, xông lên nhanh đón huyết long và huyết mãng. Nhưng bất kể là huyết long vẻ mặt kiêu căng hay là huyết mãng lạnh lùng đáng sợ, uy lực cũng tỏ ra không hề thua kém dòng lửa của lão nhân phun ra. Lão nhân vạn bất đắc dĩ, thân hình thấp thoáng một cái vọt ra xa mấy chục trượng, cũng ngay sau đó hóa thành thân giao long màu đỏ sẫm, trên người bao phủ ngọn lửa hỏa linh lực trong chu vi trăm trượng, phun trào tạo thành từng mảnh biển lửa nóng bỏng vô cùng, ác đấu cùng huyết long và huyết mãng. Thừa cơ hội này, một đạo bạch quang hình hạc từ trong tay của Triệu Địa lóe ra, hóa thành một con hạc trắng nõn nà to chừng một trượng. Triệu Địa lập tức thu băng phong dao bách biến khôi lỗi linh diễm lại, sau đó đạp trên lưng hạc lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cửa của đại điện. Lúc này ba con giao long cấp 10 cũng đã đánh tới, nhưng lại chậm một bước chỉ chộp vào khoảng không mà thôi. Bảo vật phi hành cấp linh bảo sao? Ruột cuộc hỏa giao hóa thần kỳ cũng chế phục được huyết long cùng với huyết mãng, đánh tan chúng thành xương máu, nhưng lúc này Triệu Địa đã trốn ra bên ngoài đại điện. Cửa đại điện chỉ có một tầng cấm chế có thể ngăn cách phần lớn thần thức, cũng không có pháp trận bảo vệ cho nên xuất nhập dễ dàng. Tốc độ phi hành của bạch hạc cũng cực nhanh, những giao long hóa hình bên ngoài đại điện chỉ thấy một đạo bạch quang bay ra, chưa kịp nhận ra đó là nhân vật nào, đã bị lướt đi xa mấy trăm trượng không kịp xuất thủ ngăn cản nữa. Đồng thời một con hỏa giao màu đỏ sẫm giận dữ hét lớn một tiếng cũng từ trong đại điện bay ra, mau chóng đuổi theo bạch quang tốc độ càng hết sức kinh người hơn. Lão tổ tự mình đuổi theo, chẳng lẽ là tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ đánh lén sao? Hỏa gia nhị công tử kinh hãi vô cùng, trong lòng cảm thấy sợ sệt. Chỉ chốc lát sau, tam đại gia chủ Hải gia cũng từ trong đại điện bay ra, hét lớn một tiếng với tất cả mọi người. Này, tất cả mau đuổi theo đi. Ngay sau đó cũng theo hỏa giao màu đỏ sẫm bay đi. Mặc dù tốc độ ba con giao long cấp 10 cũng cực nhanh, phảng phất sao rơi xẹt qua chân trời, nhưng rõ ràng chậm hơn hỏa giao màu đỏ sẫm cũng không ít. Triều địa trên Thiên Vũ Hạc đã bị tổn hao huyết khí rất là nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn huyết khí sôi trào. Hắn đã uống giọt vạn liên linh dịch thứ hai, cũng đang rót hết linh lực toàn thân không tiếc chút nào vào thân thể Thiên Vũ Hạc ở dưới trần. Tuy rằng Long Cung Hải Gia rộng lớn, nhưng với tốc độ kinh người của Thiên Vũ Hạc, không bao lâu sau sẽ ra khỏi Long Cung. Nhưng lúc triều địa tới trước cửa ra, lại thấy một pháp trận có năng lực phòng ngự không tầm thường đang bao phủ trước cửa rồi. Trong tay triều địa bạch quang chợt lóe, lập tức có thêm hai quả lôi đình châu to bằng nắm tay, trên đó phủ đầy điện quang ly tỉ, đồng thời hắn há miệng phun ra một đạo hỗn nguyên thần quang thật dày, lúc này như ngưng tụ thành thực chất vậy. Mà lôi linh và phong hành cũng đã hiện ra, một kẻ cầm trong tay lôi trùy do vạn liên lôi tinh luyện chế mà thành, còn người kia trên tay cầm xuyên giao cung màu vàng sẫm. Hai viên lôi đình châu, một đạo tử quang, một đạo điện quang màu lam, một mũi tên màu vàng sẫm, năm loại công kích uy lực cực lớn đồng thời đánh lên màn hào quang cấm chế nơi cửa ra, trong nháy mắt bạo phát ra tiếng nổ và uy lực cũng cực lớn. Màn hào quang chúng phải công kích mãnh liệt này nổ tung một lỗ thủng to chừng vài thước, nhưng lực pháp trận phát huy lỗ hổng này đang khép lại với tốc độ cũng cực nhanh. Bạch quang chợt lóe, triều địa vừa kịp bay ra khỏi Long Cung Hải Gia trước khi lỗ hổng khép lại, lúc này cũng đã tiến sâu vào trong biển, còn bọn lôi linh và phong hành cũng được hắn thu vào trong tay áo hoặc là vòng tay chữ vật. Trong khoảng khắc Thiên Vũ Hạc tiếp xúc với nước biển, lập tức thân hình của nó đại biến, hai cánh hóa thành vây lưng, hai chảo hóa thành vây bụng, lông đuôi biến thành đuôi cá, bộ lông vũ trắng như tuyết hóa thành những chiếc vảy nhỏ màu lam. Một con bạch hạc chỉ trong phút chốc đã biến thành một con cá to chừng một trượng màu lam, bơi dưới biển với tốc độ cũng cực nhanh, không chậm hơn bao nhiêu so với phi hành ở trên không. Bản thân của triều địa bao phủ quanh mình một màn hào quang màu lam, chân đạp cá côn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên hỏa giao hóa thần kỳ kia cũng đang bay ra khỏi Long Cung, lúc này hai mắt của hắn phun ra lửa đuổi theo hắn. Triều địa xoay người lại, bình ngọc xanh biếc lại xuất hiện ở trong tay, ngửa đầu uống thêm một giọt vạn liên linh dịch nữa. Lúc này mặc dù triều địa hao tổn huyết khí cực lớn, không thể bất chấp hết thảy điều động thật nhiều linh lực, nhưng hắn căn bản cũng không có đường lui nào khác, chỉ có thể nghiến răng thật chặt dốc hết toàn lực mà bỏ chạy. Khoảng cách giữa hỏa giao hóa thần kỳ và hắn đang rút lại từng trượng một. Triều địa cùng hỗn nguyên tử tim đập thình thịch, mà hỏa giao kia lúc này cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Mấy chục năm trước, lão từng động thủ cùng ma vương cùng cấp, lúc này cũng bất quá là thương thế mới vừa có biến chuyển tốt, còn đang trong quá trình khôi phục lại, bây giờ cũng không cách nào điều động quá nhiều trần nguyên. Mà không ngờ rằng bảo vật phi hành của đối phương lại là cấp bậc linh bảo trong truyền thuyết, tốc độ tỏa ra quá là nhanh, không chậm hơn bao nhiêu so với lão toàn lực phi độn. Càng làm cho lão cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là không ngờ rằng linh bảo phi hành của đối phương ở dưới nước cũng có tốc độ kinh người như vậy. Càng ngày lão càng hiếu kỳ, càng ngày lão càng có hứng thú đối với tên tu sĩ nhân tộc thần bí này. Lúc này lão đã không còn hoàn toàn là tức giận muốn đuổi giết đối phương như lúc mới xuất phát, mà đã nảy sinh một chút lòng tham. Đối với lão quái hóa thần kỳ, pháp bảo bình thường thậm chí là pháp bảo đẳng cấp cũng khó lòng lọt vào trong mắt, nhưng bảo vật phi hành cấp bậc linh bảo, hai cây thí thần kiếm cơ hồ giống nhau như đúc, có danh xưng đứng đầu thượng cổ thập đại ma khí, tất cả đều là bảo vật mà lão cảm thấy hứng thú. Bảo vật cấp linh bảo đối với tu sĩ hóa thần kỳ đều là chí bảo vô cùng hiếm có, thế nhưng đối phương chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ lại có tới 3 món. Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ là đệ tử trực hệ của mấy lão quái vật nhân tộc sao? Vì mưu đồ vẩy bản mệnh tổ tiên hải ra mới ẩn nấp ở nơi này. Nhưng nếu là như vậy, vì sao mấy lão quái vật kia lại không có đích thần động thủ? Hỏa Giao lúc này không ngừng đuổi theo, đồng thời trong lòng cũng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Mặc dù trong lúc nhất thời vẫn chưa thể đuổi kịp, nhưng trong lòng của lão lại cũng không nôn nóng một chút nào. Dù sao giữa Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ chênh lệch quá lớn, linh lực cách xa nhau không chỉ là một chút mà là gấp mấy lần. Bảo vật phi hành của đối phương bơi với tốc độ kinh khủng như vậy, hẳn là sẽ tiêu hao linh lực cũng cực kỳ là đáng sợ. Với tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của đối phương, ắt sẽ không có cách nào kiên trì được quá lâu. Chỉ cần linh lực đối phương giảm sút, vậy thì quyền sinh sát tu sĩ nhân tộc này chỉ nằm trong một ý niệm của Hỏa Giao Lão Tổ mà thôi. Một canh giờ sau, Hỏa Giao Lão Tổ tỏ ra hết sức là kinh ngạc. Phía trước mấy ngàn trượng, tốc độ bỏ chạy của tu sĩ nhân tộc kia vẫn không giảm đi một chút nào. Mà vào lúc này, ngay cả Hỏa Gia Lão Tổ cũng cảm thấy linh lực của mình giảm sút mạnh, cũng đang cảm thấy có dấu hiệu không chịu nổi. Đối phương nhất định là thân mang bảo vật nào đó có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, có thể nhanh như vậy, lại có hiệu quả bổ sung khôi phục thật nhiều linh lực như thế, cũng chỉ có chí bảo Vạn Liên Linh Dịch trong truyền thuyết mới có thể làm được điều này. Hứng thú của Hỏa Gia Lão Tổ đối với tu sĩ nhân tộc này càng ngày càng lớn hơn. Lão không thể bỏ cuộc, bởi vì loại bảo vật Vạn Liên Linh Dịch có tính tiêu hao này, cho dù là tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia có được, hẳn là sẽ không có quá nhiều. Chỉ cần lão điên cuồng đuổi theo mãi không ngừng, đối phương sẽ có lúc phải dùng hết mà thôi. Lập tức lão giảm tốc độ chậm lại, lợi dụng thần thông bước đầu thao túng thiên địa linh khí mà chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới có thể làm được, thu hút tất cả linh lực thuộc tính hỏa xung quanh bổ sung cho cơ thể. Đáng tiếc chính là dưới biển sâu, linh lực thuộc tính hỏa vô cùng là thưa thớt, lão cũng không cách nào hồi phục toàn bộ linh lực được. Chẳng lẽ đối phương sớm có ngờ tới điểm này, cho nên mới một mực bơi dưới biển sâu như thế này? Không ngờ rằng đối phương lại biết đặc điểm thần thông của tu sĩ hóa thần kỳ, chẳng lẽ là có cao nhân chỉ điểm sao? Hỏa Gia Lão Tổ chợt cả kinh nghĩ như vậy. Đã là như vậy, cho dù là hao phí một số bảo vật thường ngày không nỡ dùng, cũng phải bắt cho bằng được người này thôi. Hỏa Gia Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một chiếc bình ngọc to chừng một tấc. Vạn Liên Linh Dịch, bản Lão Tổ cũng có một chút. Trên một thảo nguyên mênh mông không có người, một thanh niên áo tím toát ra dao động linh lực trúc cơ trung kỳ, đang đạp trên một món phi hành pháp khí hình giao long màu trắng, chậm rãi phi hành giữa khổng trùng. Thanh niên áo tím này đương nhiên là Triệu Địa, mà món phi hành pháp khí kia chính là Đạp Phong Giảo, từng là bảo vật mà Triệu Địa yêu quý nhất. Kể từ sau khi ngưng kết kim đan, cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình còn phải dùng tới bảo vật này ngự khí phi hành. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Ây, ha ha... Tiểu tử ngươi cần gì phải than thở, chuyến hành trình Long Cung lần này, thu hoạch của ngươi cũng cực lớn, so với cái giá phải bỏ ra hoàn toàn là xứng đáng đó. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vui vẻ cười, nói. Tiền bối, lúc ấy sau khi vạn bối lấy được nhược thủy lưu diễm, muốn mượn băng phong giao, cùng với những chiêu số kim quang diễm thiên lý băng phong chạy trốn, nhưng tiền bối lại nhất định muốn vạn bối lấy cho bằng được chiếc vẩy giao long kia. Ôi, kết quả chỉ chậm có vài lần hô hấp, lại bị lão quái hóa thần kỳ kia chặn cửa. Triều Địa lắc đầu một cái, lời nói có vẻ tiếc nuối. Khi đó, hắn bị Hỏa Giao cấp bậc hóa thần kỳ đuổi giết ra xa ngàn vạn dặm, cơ hồ đã uống cạn sạch cả một bình Vạn Liên Linh Dịch, liên tục không ngừng bỏ chạy cực nhanh trong vòng mấy tháng, nhưng vẫn không thể bỏ đối phương lại được bao xa. Bất quá lúc ấy hắn đã trốn về tới vùng biển ngoại tinh thần, bèn mượn phòng ngự pháp trận đã bố trí trước trên hoang đảo có thượng cổ truyền tống trận kia, lúc này đã đi tới yêu nguyên đại lục. Sau khi tới yêu nguyên đại lục, trước tiên triệu địa phá hư một góc của pháp trận để tránh đối phương tiếp tục đuổi theo mình. Nhưng thân thể của hắn vốn đã trọng thương, hao tổn cũng cực lớn, lại miễn cưỡng điều động thật nhiều linh lực, lúc này rốt cuộc thương thế đã bộc phát. Gần như hắn cũng không thể nhúc nhích, phải nghỉ ngơi mấy tháng nuốt nước mưa thiên kiếp, các loại linh đan diệu dược, nhờ vào năng lực khôi phục hùng mạnh của vĩnh sinh chi thể, rốt cuộc mới có thể ổn định được thương thế. Nhưng trong vòng 10 năm, hắn cũng không có cách nào điều động linh hoạt linh lực toàn thân, chỉ có thể duy trì tu vi ở mức trúc cơ hậu kỳ. Bản nhân cũng không ngờ rằng lại có yêu tu hóa thần kỳ trấn giữ lòng cung như vậy, hơn nữa không phải là ngươi đã trốn thoát bình yên rồi sao? Hỗn Nguyên Tử cười khổ một tiếng có chút ngượng ngùng, nói... Triều địa lúc này nhướng mày, nói. Như vậy cũng là bình yên chạy trốn sao? Huyết khí của vạn bối hao tổn quá là lớn. Trong vòng 10 năm sợ rằng không thể điều động quá nhiều linh lực, chỉ có thể duy trì ở tu vi trúc cơ kỳ. Nếu không phải đã sớm mượn vạn mộc chi linh luyện hóa vĩnh sinh chi thể, sợ rằng vạn bối cũng đã mất mạng từ sớm rồi. Ây, ha ha, chuyện này thì có đáng gì cơ chứ? Hàng vạn năm trước, tu vi của bản nhân cao hơn ngươi không biết bao nhiêu mà kể, hiện tại không phải là cũng phải tu luyện lại từ đầu hay sao? Huống chi ngươi chẳng qua là chịu nhịn 10 năm mà thôi, ngươi có đủ các loại thủ đoạn hùng mạnh như bách biến khôi lỗi băng phong quyền trượng, tĩnh dưỡng 10 năm đối với người tu tiên chúng ta bất quá chỉ là cái nháy mắt mà thôi. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra xem thường, nói. Hơn nữa, khoan đề cập tới chuyện lấy được nhược thủy lưu diễm đã giúp ngươi có được đầy đủ ngũ hành linh diễm. Chỉ riêng chiếc vảy bản mệnh giao long hóa thần kỳ thuộc tính thủy kia, phối hợp thêm mấy loại tài liệu phòng ngự đẳng cấp khác cùng với hơn 100 loại tài liệu phụ trợ, rất có khả năng luyện chế ra ngũ hành tán cấp bậc linh bảo đó. Hỗn Nguyên Tử rất là đắc ý tiếp tục, nói. Ngũ hành tán cấp bậc linh bảo sao? Triều Địa tỏ ra hết sức là vui mừng, đổi giọng hỏi ngược lại ngay sau đó lẩm bẩm, nói. À, ha ha, nếu đã là như vậy, hao tổn 10 năm cũng không coi là lãng phí. Hỗn Nguyên Tử hơi bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói. Nào chỉ là không có lãng phí, đối với ngươi rõ ràng là kiếm một khoản lớn đó. Chờ sau khi ngươi phi thăng lên linh giới, ngươi sẽ phát hiện ngũ hành tán cấp linh bảo này sẽ là tính mạng của ngươi. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra tức giận nói, dường như đối phương được lợi rất lớn mà không tự biết. Tiền bối nói vậy là có ý gì thế? Triều Địa lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Chẳng lẽ là đến linh giới sẽ phải dựa vào linh bảo mới có thể bảo vệ tính mạng hay sao? Đúng, cũng gần như là như vậy đó. Hỗn Nguyên Tử nói, chợt than nhẹ một tiếng, giọng nói trở nên hòa hoãn, đổi đề tài nhẹ giọng hỏi Triều Địa một câu. Đối với tu sĩ nhân tộc hạ giới, khó khăn lớn nhất là cái gì? Là thọ nguyên quá ngắn, trừ khi có cơ duyên cực tốt hoặc là tư chất cực kỳ xuất sắc, nếu không thì không có đầy đủ thời gian tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Triều Địa không chút nghĩ ngợi lập tức hồi đáp. Đối với Triều Địa, thân là một tên tu sĩ tư chất ngũ linh căn kém cỏi, hơn nữa còn từng thi triển nhân hồn bí pháp, thọ nguyên ít đi chừng 200-300 năm, thể hội phương diện này cũng rất là sâu sắc. Không sai, không sai một chút nào. Hỗn Nguyên Tử lập tức tán thưởng, nói. Người đã nói đúng chỗ mấu chốt, nhưng ở thượng giới như linh giới cùng ma giới, thiên địa pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Ở linh giới, thọ nguyên tu sĩ nhân tộc phải cao hơn rất nhiều so với hạ giới, đại khái là gấp chừng 5-3 lần, hơn nữa tu vi càng cao thọ nguyên càng cao hơn rất là nhiều. Tin đồn tu sĩ linh giới thọ nguyên thật dài, chẳng lẽ là chuyện có thật sao? Triều địa tỏ ra cực kỳ mừng rỡ, nói. Tin đồn tu sĩ hóa thần kỳ linh giới có thể có vạn năm tuổi thọ trở lên, chuyện này là có thật sao? Có lẽ là thật, nhưng bản nhân chưa từng nghe qua bất kỳ một tên tu sĩ hóa thần kỳ nào sống vượt qua 6-7 ngàn năm. Hỗn Nguyên Tử lạnh lùng, nói. Triều địa lúc này chợt sửng sốt, nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ linh giới lại có kiếp số khác? Hắn không khỏi nghĩ tới một số khả năng mà vài điển tích cổ xưa đã từng nhắc tới. Đúng vậy đó. Ở trên linh giới, đối với cao cấp tu sĩ đáng sợ nhất không phải là thọ nguyên dài ngắn, mà chính là thiền kiếp đó. Hỗn Nguyên Tử lòng còn sợ hãi im lặng không lên tiếng nữa. Triều địa cũng không hỏi nhiều, mơ hồ đoán được nguyên nhân Hỗn Nguyên Tử lưu lạc ở hạ giới. Hồi lâu sau, Hỗn Nguyên Tử mới thở dài một tiếng tiếp tục, nói. Ở linh giới, thọ nguyên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bất quá chỉ chừng 3.000 năm, mà hóa thần kỳ trở lên lại dài hơn nhiều. Nhưng tu sĩ hóa thần kỳ trở lên cứ cách mỗi đoạn thời gian sẽ có thiền kiếp giáng xuống. Tu sĩ hóa thần kỳ là 1.000 năm một lần, tu sĩ luyện hư kỳ là 2.000 năm một lần, mà tu sĩ hợp thể kỳ lại là 5.000 năm một lần. Về phần tu sĩ đại thừa kỳ trong truyền thuyết là vạn năm một lần. Thiên kiếp chẳng những vô cùng hùng mạnh, hơn nữa lần sau lợi hại hơn so với lần trước. Chỉ cần tu vi thần thông của ngươi dừng lại mà không tiến, chắc chắn là sẽ có một ngày bị thiên kiếp đánh trúng, hoặc là hình thần câu diệt, hoặc là tu vi giảm sút không thể sống lâu. Hơn 1.000 năm trước, tu vi bản nhân cao tới mức ngươi không thể nào tưởng tượng được, nhưng cũng bởi vì một lần thiên kiếp, cơ hồ là suýt chút nữa đã mất đi tính mạng, vạn bất đắc dĩ mới thi triển bí thuật, hóa mình thành mấy đạo phân hồn, chia ra mang theo một số bảo vật rơi xuống hạ giới, chỉ cầu có một đạo phân hồn có thể đoạt được thân thể trùng tu đại đạo. Mà Hỗn Nguyên Tán kia chính là thủ đoạn chủ yếu mà năm xưa bản nhân dùng để chống đỡ thiên kiếp. Đáng tiếc nó cũng bị một đạo thiên lôi cực kỳ mãnh liệt đánh thủng một lỗ lớn. Hỗn Nguyên Tử lúc này thở dài, nói. Tuy rằng Hỗn Nguyên Tán kia chỉ xếp hạng khá trong số thông thiên linh bảo, nhưng giá trị của nó cũng hết sức nổi danh trong số thông thiên linh bảo. Đó là vì nó là phòng ngự trí bảo hiếm có, hơn nữa cũng có hiệu quả cực kỳ hùng mạnh khi chống đỡ thiền kiếp. Hỗn Nguyên Tán này cũng là bảo vật chiêu bài của bản nhân khi ở linh giới, mà danh hiệu Hỗn Nguyên Tử quá nửa cũng vì nó mà có đó. Hỗn Nguyên Tử một hơi kể lại lai lịch của mình cùng tác dụng chân chính của Hỗn Nguyên Tán hết sức là rõ ràng. Mà Ngũ Hành Tán chính là luyện chế phỏng theo Hỗn Nguyên Tán cũng có được năng lực xuất sắc đối kháng thiên lôi thiên kiếp. Khi người phi thăng lên linh giới, gặp gỡ thiên lôi thiên kiếp lần đầu tiên, lúc ấy sẽ phát hiện ra có Ngũ Hành Tán hay không, kết quả chính là sống hay là chết. Nói cách khác, Ngũ Hành Tán này là thủ đoạn mà vạn bối sẽ dựa vào rất lâu sau này để phòng ngự độ kiếp hay sao? Triều Địa kinh ngạc hỏi, đồng thời tiêu hóa rất nhiều tin tức trong mấy câu nói ngắn ngủi của Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử lúc này nghiêm nghị, nói. Không sai, Ngũ Hành Tán cấp bậc linh bảo, phối hợp thêm thủ đoạn khác, rất có thể giúp ngươi tránh thoát được một lần thiên kiếp đầu tiên. Phải biết rằng lời đồn có tới gần nửa tu sĩ hóa thần kỳ bỏ mạng trong lần thiên kiếp đầu tiên. Nói như vậy, ngũ hành tán này có tác dụng rất lớn đối với vạn bối. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực luyện chế ra nó. Triều địa cũng thành khẩn bái tạ. Hỗn nguyên tử lộ ra vẻ giảo hoạt cười một tiếng, nói. Không cần phải cảm tạ. Bản nhân cũng có một phen tâm tư ở trong đó, có được ngũ hành tán này, cộng thêm không ngừng luyện hóa gia tăng hỗn nguyên chân hỏa, đến tu vi hóa thần kỳ, hoặc giả ngươi có thể hơi chống lại thượng cổ chân ma hóa thần hậu kỳ kia chỉ có tẩy không. Ma này chưa diệt trừ, giới này cũng không thể được yên bình, bản nhân cũng không thể tĩnh tâm tù luyện. Triều địa cười khổ một tiếng, nói. Đối kháng với ma vương hóa thần hậu kỳ sao? Chuyện này thì để sau hãy nói đi. Hoặc giả mấy trăm năm sau có biến cố gì đó, linh giới lại phái xuống đại thần thông tu sĩ, hoàn toàn diệt sát ma đầu này cũng không chừng. Cũng chỉ mong là như thế, nhưng trong lòng của bản nhân vẫn luôn hết sức là thấp thỏm, luôn cảm thấy con đường tu tiên kế tiếp sẽ không êm đẹp, cũng không biết là do duyên cớ gì. Chẳng lẽ là cỗ phân hồn kia của ta biết được chuyện gì đáng sợ, tâm thần cảm ứng cho nên bản nhân cũng cảm thấy bất an. Hỗn nguyên tử lẩm bẩm nói, làm cho Triệu Địa nghe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triều địa chậm rãi phi hành, dọc đường chỉ thấy là một mảnh thảo nguyên xanh biếc mờ mịt, thỉnh thoảng cũng có vài sơn cốc hồ nước thật to. Ngoại trừ dã thú ra, thỉnh thoảng cũng có vài con yêu thú cấp thấp lướt ngang qua, nhưng cũng không làm cho triều địa cảm thấy hứng thú một chút nào. Đồng thời triều địa cũng phát hiện, nơi này cũng có không ít tài liệu quặng mỏ cấp thấp, cũng có vẻ chưa từng khai thác bao giờ. Ở trên thiên nguyên đại lục, rất ít gặp phải tình huống như thế, địa phương có quặng mỏ tài liệu cấp thấp đều có tu sĩ trú đóng, khai thác mang về cho tông môn hoặc là gia tộc của mình. Nhưng ở yêu nguyên đại lục, yêu thú cấp thấp linh trí quá là thấp, không hiểu được cách lợi dụng những tài liệu cấp thấp này, mà hóa hình yêu thú căn bản coi thường những bảo vật này, cho nên một số quặng mỏ cấp thấp cứ bại lộ bên ngoài như vậy không ai ngó tới. Triều địa lắc đầu một cái, chậm rãi bay qua những quặng mỏ này. Nếu tu vi của hắn vẫn còn, nói không chừng sẽ nổi lên tâm huyết, đại triển thần thông rơi tất cả quặng mỏ này vào bên trong không gian của thông thiên tháp. Dù sao trong thông thiên tháp không gian cực lớn, chứa những thứ này cũng không có trở ngại gì. Mà một số bảo vật quý trọng thường thường là sẽ được ẩn giấu bên trong quặng mỏ cấp thấp tầm thường này, trong lúc vô tình đã bị người ta phát hiện. Mặc dù tỷ lệ rất thấp và lại phải mất khá nhiều thời gian, nhưng sau khi bỏ vào bên trong thông thiên tháp, có thể để cho đám con rối cấp thấp chậm rãi khai thác, có lẽ cũng sẽ có phát hiện bất ngờ gì đó. Trong đầu của Triều Địa tính toán như vậy, đồng thời cũng đã bay ra một khoảng cách rất là xa. Thi thể của nhân tộc sao? Triều Địa lập tức kinh hồ thất thành. Triều Địa dừng lại ở một bụi cỏ rậm rạp, cẩn thận tra xét một cỗ thi hài không hoàn chỉnh ở trước mặt. Nhìn từ bất kỳ phương diện nào, rõ ràng cũng là hài cốt của nhân tộc. Theo Triều Địa suy đoán, hài cốt này đã bị hủy đi không ít, sợ rằng đã ở chỗ này mấy chục năm. Không ngờ rằng ở nơi này cũng có nhân tộc tồn tại. Triều Địa cũng thản nhiên nói. Cũng không biết trên yêu nguyên đại lục do yêu thú thống trị, nhân tộc sẽ ở vào tình huống như thế nào. Chủ nhân, kế tiếp chủ nhân có tính toán gì hay không? U Lan tỏ ra rất lo lắng, nói.